Thế giới hoàn mỹ, chương 1965, luyện tiên hồ chủ nhân, góc truyện audio.com, Hạc Vô Song khuôn mặt tuấn mỹ, lại để cho rất nhiều nữ tử đều ảm đạm thất sắc, tóc dài màu vàng kim, thâm thúy con ngươi, hắn phong thần như ngọc, toàn thân kim quang sáng chói, như tắm rửa ánh bình minh. Nhưng bây giờ, hắn lại ứng kiếp rồi, toàn thân đều là vết rách, huyết tích pha tạp, thân thể tại tan rã, tại nổ tung. A hát, hắn ngửa mặt lên trời giống to, đầu đầy hoàng kim, tóc dài rối tung lấy, rồi sau đó vũ bắt đầu chuyển động, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn là bất hủ chi vương, siêu việt rất nhiều đế tộc dòng chính, trở thành một kỷ nguyên người nổi bật, thế nhưng mà kết quả là lại phải chết tại giới hải chúng. Nhất là tên địch nhân này hay là từng đã là đối thủ, ngày nay lại kéo ra lớn như vậy khoảng cách, hắn dĩ nhiên không địch lại. Ta thật sự không cam lòng A hát. Hạc Vô Song gào rú tuyệt mỹ, trên gương mặt tràn ngập điên cuồng, có một cổ yêu tà khí chất. Hắn đốt cháy bản thân, phóng thích trong cơ thể mạnh nhất tiềm năng, muốn nghịch chuyển đây hết thảy, cải biến kết cục vận mệnh. Nhưng đây hết thảy đều là phí công. Thạch Hạo mặt không biểu tình, bàn tay lớn khép lại nháy mắt, Hạc Vô Song thân thể tại trong huyết quang từng khúc vỡ vụt, bất hủ vương cốt tại nổ tung. Năm đó ta và ngươi lần thứ nhất tranh phong, lúc ta vẻn vẹn tại không trọn vẹn trong trời đất tu luyện có thành, đại chiến qua đi ta từng tại dị vực nguyên vẹn pháp tắc hạ cải tạo chân thân. Thạch Hạo đạm mạc nói, đã đến ngày nay, Hạc Vô Song sớm đã không bị hắn xem làm đối thủ, liền Xích Vương đều giết, huống chi là một cái tân tấn bất hủ chi vương. Năm đó, hắn tại không trọn vẹn trong trời đất tu luyện, cũng có thể cùng Hạc Vô Song liều cái lưỡng bại câu thương, về sau hoàn thiện đại đạo căn cơ, ai cùng chống đỡ. Nói sau, hắn sở tu luyện bất diệt kinh là nguyên vẹn pháp, mà Hạc Vô Song bất quá tu không trọn vẹn pháp, hắn ngày nay càng là sáng chế mới hệ thống, mở tân thiên địa. Như vậy nếu như vẫn không thể chấn giết Hạc Vô Song, muốn cùng hắn đổ máu, đó mới không bình thường. Hạc Vô Song, dung mạo hoàn mỹ không tì vết, là một cái tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng là Thạch Hạo đối với hắn lại không có một điểm thương cảm, càng không có hảo cảm. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, Thiên Giác Nghĩ mấy cái tỷ tỷ cùng huynh trưởng đều là bị người này tàn sát, sau đó huống chi đem Thiên Giác Nghĩ tỷ tỷ bọn người cho ăn. Tọa kỵ của hắn, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người tức lộn ruột. Năm đó Thiên Giác Nghĩ cùng Thạch Hạo cùng nhau đi tìm bất diệt kinh, nhìn thấy Hạc Vô Song về sau, nghe được hắn lãnh khốc giảng thuật năm đó huyết tinh cùng tàn bạo, suýt nữa điên mất. Thạch Hạo biết nói, đó là Thiên Giác Nghĩ vĩnh viễn đau nhức. Phốc, Hạc Vô Song dù là lại phẫn nộ cũng không được, hắn gầm thét giãy giụa lấy, nhưng như trước bị Thạch Hạo một tay xiết thành một đoàn huyết vụ, đẫm máu giới hải. Oanh, ở đằng kia huyết nhục ở bên trong, ở đằng kia bất hủ vương cốt ở giữa, có nguyên thần vọt lên, rất nhanh gây dựng lại. Ta là bất diệt, Hạc Vô Song xích đỏ hồng mắt, tuy nhiên bị người hủy diệt thân thể, nhưng hắn tin tưởng, bất hủ chi vương nguyên thần vĩnh hằng bất diệt, hoang muốn triệt để chấn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở trước mặt ta đàm bất diệt. Ngươi còn chưa đủ xem, Thạch Hạo nói ra, bàn tay lớn lần nữa bao trùm Hạc Vô Song. Tay của hắn, góc truyện audio.com, nghiền áp xoẹt một tiếng, đem Hạc Vô Song nguyên thần xé rách, rồi sau đó lục đại bí cảnh cùng nhau sáng lên, luyện hóa hắn nguyên thần. Không, Hạc Vô Song vẻ sợ hãi, hắn cảm thấy hủy diệt nguy cơ, nguyên thần tại biến yếu, bị gọt sạch bất hủ chi quang, hắn thật sự muốn vẫn lạc. Nhưng lạt đến cuối cùng một bước, Thạch Hạo lại là thở dài, hắn thu tay lại rồi, đem Hạc Vô Song phong ấn tại cái kia khẩu trong hồ chính giữa có Xích Vương, ngao thịnh đợi. Hắn biết nói, Thiên Giác Nghĩ trong lòng có một cây gai, đó là một cổ khó có thể phai mờ chấp niệm, muốn cùng Hạc Vô Song quyết chiến, tự tay giết chết hắn. Thạch Hạo lưu lại Hạc Vô Song nguyên thần, muốn mang về, lại để cho Thiên Giác Nghĩ chấm dứt. Sau đó vài năm, Thạch Hạo qua sông giới hải, hắn thấy được quá nhiều chiến đấu, có tiên vương đã bị mất phương hướng, bị hắc ám ăn mòn, có cường giả rất thanh tỉnh, ánh mắt lạnh lùng. Đến nơi này cấp độ, đều có loại đại đạo vô tình ý vị, lần nữa trở về, loại nhân vật này cực độ nguy hiểm. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, hắn nghĩ nghĩ, không có ở xâm nhập xuống dưới, bước lên đường về, bởi vì thật muốn đi đến biển cái kia một bên, hao phí thời gian quá kinh người. Đến nơi này về sau, gặp được hắc ám phong bạo thì có rất nhiều nặng, vượt vào trong đi càng nguy hiểm. Những, này phong bạo là đại đạo ký hiệu, như là rung động dây dưa cùng một chỗ, chúng sẽ không phai mờ, sẽ chỉ ở khôn cùng giới hải trung mênh mông cuồn cuộn. Vì vậy, thời gian càng lâu, hắc ám quy tắc hình thành phong bạo càng nhiều, giới hải cũng tựu càng nguy hiểm. Đem làm trở về lúc Thạch Hạo quả thực phát phí hết một phen khổ công, không ngừng suy diễn, tìm kiếm đường về, nói cách khác rất dễ dàng mất phương hướng, tại đây giới hải ở bên trong, không thể theo lẽ thường độ chi. Oanh, đem làm tới gần giới hải biên giới, đạp vào đường về về sau, trong lúc đó, thiên địa bạo động. giới hải sôi trào, đại đạo nổ đùng, phương xa có một tòa khổng lồ sơn thể đè xuống, khủng bố khôn cùng, mang theo hãi người khí tức lại để cho người cơ thể đều muốn nổ tung. Đừng nói chân tiên, tựu là tiên vương đều muốn kinh hãi. Cường đại như đá hạo, đã ở trước tiên nghiêm nghị, hắn lướt ngang thân thể tránh né đi ra ngoài, không có đối chiến. Cái gọi là sơn thể, là một cái hũ thấu phát ra bất hủ chi khí từ ngày đó không thượng chân áp mà xuống, muốn hắn tuyệt sát ở chỗ này. Luyện tiên hồ, lại là cái này, cái cọc vô thượng bí bảo, nó có thiên đại địa vị, là dị vực mạnh nhất binh khí một trong, đáng sợ hơn chính là chủ nhân của nó, được xưng cấm kỵ tồn tại. Luyện tiên hồ chủ nhân, sống tuế nguyệt xa xưa, tương truyền, hắn một mực ngủ say tại trong bầu. Ngày nay, này hũ vậy mà phát hiện ra, còn có một cái sinh linh khí tức tại tràn ngập khủng bố khôn cùng, mang theo ngập trời sát ý, muốn chấn giết Thạch Hạo. Là ngươi đệ tử tới báo thù sao? Thạch Hạo lạnh lùng mà hỏi. Bong, hắn rút ra một kiện binh khí, đúng là Đại La Kiếm Thai. Từ khi hắn trở thành tiên vương về sau, còn là lần đầu tiên vận dụng cái này lưỡi kiếm thai. Vô song, thần hồn ở đâu? Luyện tiên hồ phía sau truyền đến một đạo thanh âm già nua, đón lấy bóng người nhất thiểm, một vị tuyệt thế cường giả hiện thân. Hắn còm nhom, cũng không phải cao cờ nào đại, một đầu màu bạc tóc dài rối tung lấy, chuẩn bị sáng chói mắt. Góc truyện audio.com, đồng tử đặc biệt lại là màu bạc thập tử. Côn đế, dị vực từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong, không có gì ngoài tiến vào giới hải sinh linh bên ngoài, hắn cơ hồ khả dĩ xem như đương kim dị vực đệ nhất nhân. Theo tên của hắn cũng có thể thấy được hắn hạng gì tự phụ côn đế, này đế mặc dù kia đế, nhưng cuối cùng có chút giống nhau, đây là hắn khí phách. Hắn muốn trở thành đế. Qua nhiều năm như vậy, hắn không có gì ngoài tại luyện tiên hồ chung ngủ say, liền một mực tại nghiên cứu khởi nguyên cổ khí, có thể nói dị vực tàn sát cửu thiên thập địa, hắn tựu là lớn nhất hiệu lệnh người một trong. Bởi vì, hắn muốn tìm đến cái kia miếng hạt giống, mở ra khởi nguyên cổ khí. Mặt khác cổ lão niên đại vương nhìn không tới hy vọng, nhao nhao khởi hành tiến nhập giới hải, hắn nhưng vẫn vững như bàn thạch tựu canh giữ ở dị vực ở bên trong, có quá mức định lực. Trước đó lần thứ nhất Thạch Hạo giết tiến dị vực luyện tiên hồ bị người mời ra thế, đuổi giết Thạch Hạo thế nhưng mà côn đế lại không có sống lại, chưa từng giác tỉnh. Ngày nay, Hạc Vô Song vẫn lạc lại thoáng cái đánh thức hắn. Đây là hắn quan môn đệ tử, vô cùng nhất sủng nịch trở thành bất hủ chi vương về sau, càng là thành toàn bọn hắn thầy trò một đoạn giai thoại, có thể nào ngồi yên không lý đến. Nhưng là, giới hải quá lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được. Côn đế tại Hạc Vô Song trên người lưu lại quả ấn ký, có thể tại Hạc Vô Song chết đi nháy mắt đã bị Thạch Hạo cho lau đi cái sạch sẽ, bởi vì đến nơi này cấp độ cái loại này tay chân sao giấu giếm được hắn. Cho nên, côn đế mấy năm trước đã tới rồi, canh giữ ở giới hải biên giới đê bá thượng. Một trận chiến này, không hề lo lắng bạo phát, oanh, kinh thế đại chiến, chấn động tất cả vực giới bên bờ biển, có một ít cường đại sinh linh lên bờ thấy như vậy một màn sau cũng đều không chỉ có vẻ sợ hãi. Hai người này quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời đánh chính là giới hải sóng biển kích thiên, đại đạo phù văn đan vào, xỏ xuyên qua cổ kim, một đạo thời gian dài sông hiển hiện giữa hai người. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến. A hát, Thạch Hạo giết đến cuồng bạo, cái này là trở thành tiên vương đến nay kịch liệt một trận chiến, bọn hắn theo trên biển đánh tới đê bá lên, lại từ đê bá đánh tới lôi điện thâm uyên. Dọc theo con đường này, trời long đất nở tinh thần băng mở. Hoàng, nếu không muốn chết, phóng đệ tử ta đi ra. Côn đế quát, lão thất phu, dị vực lớn nhất đao phủ, sớm muốn đi chạm ngươi rồi, hôm nay ngươi đưa tới cửa đã đến, ta muốn dùng ngươi huyết tế lịch đại các bậc tiền bối. Thạch Hạo đã ở giống to. Hắn giết đỏ cả mắt rồi con ngươi cùng côn đế đại quyết đấu, khó phân thắng bại. Hai người giao thủ hơn 1000 hiệp đánh tới thiên băng địa liệt thời gian đều phẳng phất đảo lưu rồi, cuối cùng nhất bọn hắn lại sát nhập vào giới hải nổi. Thạch Hạo cả người là huyết, có địch nhân, cũng có chính hắn. Côn đế cũng giống như thế, màu bạc đồng tử hóa thành thập tử, không ngừng bổ ra thập tự đại liệt trảm, đem giới hải đều muốn bổ ra rồi, đã tạo thành khủng bố, khôn cùng cảnh tượng. Bên cạnh bờ tinh xương cốt quá nhiều, đều là bọn hắn chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại theo vực ngoại chấn rơi xuống. Thạch Hạo công tham gia, xâm tạo hóa, góc truyện audio.com, về sau còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại khổ này chiến, trong lúc nhất thời lại để cho đê bá cùng giới hải chung khắp nơi sinh linh đều rung động không hiểu. Phốc, luyện tiên hồ bay xuống, nện ở Thạch Hạo trên đầu vai, lệnh chỗ đó huyết hoa tóe lên, hắn một cái lảo đảo, nếu không có tu luyện có bất diệt kinh, đổi lại mặt khác tiên vương, nửa người đều muốn nổ tung. Kỳ chủ người thúc giục luyện tiên hồ cùng nó bản thân phát uy lúc so sánh với uy lực cũng không biết to được bao nhiêu lần. Cái này khẩu hũ khủng bố tà tính, Thu, Côn Đế khẽ quát, Luyện Tiên Hồ sáng lên, hồ nước chỗ đó mờ mịt tràn ngập, rõ ràng bắt đầu cướp đoạt Thạch Hạo rơi máu huyết, muốn luyện hóa cái sạch sẽ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, sở hữu tất cả tinh huyết đảo lưu, hơn nữa, hắn huy động kiếm thai quét ra hàng tỷ sợi kiếm quang, hướng về hồ nước chỗ đó đâm tới, ngăn chặn này chí bảo. Người biết không, tự đế lạc thời đại bắt đầu, cái này lưỡi kiếm thai lịch đại chủ nhân đều hoành chết rồi, không có một cái nào có thể chết già, ngươi nhất định cũng muốn thê thảm ứng kiếp. Côn Đế lạnh lùng nói ra, tập tục xưa luôn bị đánh rách nát. Thạch Hạo đáp lại, trên thực tế, hắn cũng là muốn nghe một chút về cái này lưỡi kiếm thai chuyện xưa. Oanh, hai người va chạm mạnh, Thạch Hạo ho ra máu, cái kia Luyện Tiên Hồ rất quỷ dị, đột phá không gian, như là tại nghịch chuyển thời gian giống như, đã đến hắn phụ cận, nện ở lồng ngực của hắn. Hắn lần nữa bị thương, nhổ ra huyết tích, bất quá Thạch Hạo cũng là đường hoàng, bá đạo trước tiên phản kích nhanh chóng như quỷ mị, dây dưa lấy Luyện Tiên Hồ mà vào, oanh một tiếng, cùng Côn Đế liên tiếp va chạm, cuối cùng suýt nữa đem cánh tay kia bẻ gãy, một cái dấu quyền oanh tại đầu vai của đối phương lên, lệnh chỗ đó sụp đổ dưới đi, xương cốt đứt gãy. Cả hai đều lảo đảo rút lui. Hắn là Côn Đế, nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến nay, càng phát ra khủng bố rồi, không tính giới hải nội sinh linh, hắn mơ hồ trong đó là dị vực đệ nhất nhân, người trẻ tuổi này là ai? Rõ ràng khả dĩ cùng Côn Đế tranh hùng, trên biển còn sống linh lên bờ, nhìn thấy một trận chiến này, vô cùng rung động. Chính là một ngụm kiếm thai, bất quá là đầu thừa đuôi thẹo luyện chế binh khí mà thôi, cũng dám cùng của ta Luyện Tiên Hồ tranh phong. Côn Đế quát, hắn lần nữa thúc giục binh khí tế ra bảo hũ, hướng về Thạch Hạo chấn giết, hắn cái này binh khí thật sự quá cường đại, trải qua hắn thúc giục về sau, đủ để khả dĩ trực tiếp chấn giết thế gian chưa địch. Đầu thừa đuôi thẻo, Thạch Hạo lạnh lùng cười, lộ ra miệng đầy răng trắng như tuyết, hắn không ngại hướng cừu địch hỏi thăm. Đế lạc thời đại, cái kia hư hư thực thực thành đế, nhưng lại khả năng không phải đế giả sinh linh, cuối cùng chìm rồi, lưu lại kiếm của hắn thay, mang theo thương thế, đạp trên đê bá, lưu lại một song nhàn nhạt dấu chân, như vậy biến mất. Sau đó kỷ nguyên ở bên trong, phàm là đạt được cái này lưỡi kiếm người, đều chết thảm, không có một cái nào có thể sống đến cuối cùng. Dù là tiên vực hệ thống khai sang giả cũng không ngoại lệ. Côn Đế lại nói ra như vậy một phen đến. À hát, cái này lưỡi kiếm thai là đầu thừa đuôi thẹo, cái kia nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện cái gì? Thạch Hạo hờ hững hỏi. Quan tài, Côn Đế đáp, chỉ có như vậy hai chữ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, tam thế đồng hòm quan tài. Không phải, Côn Đế không có nhiều lời, phi thường ngắn gọn. Nhưng là Thạch Hạo lại nghĩ tới quá nhiều, hắn từng chú ý tới qua, đem làm đại la kiếm thai cực hạn sáng chói lúc nửa khúc trên là phi tiên quang vũ, hiển hiện thành tiên đồ. Mà ở kiếm thai hạ một nửa thì là đổ máu phiêu lỗ, đại mộ vô số, có một sinh linh tại như máu trời chiều ở bên trong, ngồi ở một ngụm cổ hòm quan tài thượng. Trung quanh, nghĩa địa vô số, huyết thủy như hồng lưu, bao phủ những cái kia đại mộ. Sát, Côn Đế hét lớn, hắn vận dụng tuyệt sát muốn cứu ra đệ tử chuẩn bị đuổi giết Thạch Hạo. Cái kia Luyện Tiên Hồ càng phát ra sáng chói rồi, hồ nước sáng lên, muốn đem Thạch Hạo hút đi vào. Chảm, Thạch Hạo uống giống, đại la kiếm thai hết sức sáng chói, có người phi tiên còn sống linh ngồi ở quan tài lên, huyết cùng phi tiên quang vũ đan vào, cái kia cảnh tượng quá quỷ dị. D-A-N-G-G, kịch liệt va chạm mạnh, khủng bố chém giết giữa hai người, không ngừng có máu tươi nước bắn, đó là bọn họ vô thượng tinh huyết. Phốc, Luyện Tiên Hồ thu không đi vào, Thạch Hạo chính mình lại bay tới rồi, nhanh đến bất khả tư nghị, hồ nước như sắc bén lợi kiếm, đâm vào Thạch Hạo huyết nhục chung. Oanh, nhưng là Thạch Hạo giấu quyền cũng phát huy ra thần uy rồi, hắn đã nhận lấy một kích này, mà giấu quyền tắc thì đập vào Côn Đế trên người. Phốc, Côn Đế miệng lớn ho ra máu, ngực nổ tung rồi, đương thời ở bên trong, có cái nào tiên vương thân thể hội mạnh hơn Thạch Hạo? Dù sao bị 10 đạo luân hồi ấn khóa, còn từng tu luyện bất diệt kinh. Cùng một thời gian, Thạch Hạo tế ra kiếm thai cũng phù một tiếng, chém rụng hạ Côn Đế một đầu cánh tay. Lão thất phu, dị vực lớn nhất đao phủ, ngươi nạp mạng đi. Thạch Hạo máu huyết bay ra một chuỗi, hắn rất nhanh chấn khai Luyện Tiên Hồ, hướng về Côn Đế đuổi giết mà đi. Phốc, cuối cùng, cả hai đều miệng lớn ho ra máu. Côn Đế xoay người rời đi chui vào dị vực. Sát, Thạch Hạo truy kích hắn tóc tai bù xù toàn thân là huyết cứ như vậy dẫn theo kiếm thai, lần nữa giết tiến vào dị vực. Cách chương.